Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ công công vất vả người đã khuất rồi, mẫu hậu nơi chín suối cũng không muốn thấy phụ hoàng vì người mà bê trễ chính sự. Trình Cần vội vàng đáp lời, nếu hiếu hiền hoàng hậu có linh thiêng, người cũng sẽ cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của công chúa. Ta thở dài, làm con cái, đương nhiên phải biết gánh vác nỗi lo của phụ mẫu. Phụ hoàng đã nhiều ngày không lên triều, còn muốn lấy danh nghĩa mẫu hậu báo mộng để xây dựng đài Trích Tinh. Mẫu hậu khi còn sống vốn nổi tiếng tiết kiệm, sao có thể báo mộng về việc xây dựng đài Trích Tinh, gây tốn kém tiền của dân chúng. Nhưng lời nói của hoàng đế như vàng ngọc, người đã quyết như vậy, thì không ai có thể ngăn cản. Phụ hoàng nhớ nhung mẫu hậu, chẳng phải là chuyện tốt sao? Thấy ta trở về vẫn còn mang vẻ mặt ưu tư, Tạ Văn Đoan thận trọng hỏi. Ta nhíu mày, nhưng không hề giống như kiếp trước, kiên nhẫn phân tích cho hắn hiểu. Vùng ven biển giặc qua liên tục quấy phá, chi phí quân sự rất lớn, thêm vào đó, sông Trường Giang bị lũ lụt, dân chúng đói khổ, lương thực cứu trợ mãi vẫn chưa được vận chuyển đến, quốc khố trống rỗng. Trong tình hình này, lấy đâu ra tiền để xây dựng đài Trích Tinh? Huống chi, hoàng đế chưa bao giờ sai lầm, nếu đài Trích Tinh được xây xong, người bị trách mắng chỉ có thể là mẫu hậu. Hoàng tỷ, sao tỷ lúc nào cũng lo lắng không yên vậy? Chúng ta là con của phụ hoàng, sao có thể chịu khổ được chứ? Ta cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tạ Văn Đoan còn vài lời trong lòng chưa nói ra hết. Hắn là hoàng tử duy nhất, sau khi phụ hoàng băng hà, hắn chính là tân hoàng đế. Cho nên hắn không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống. Kiếp trước, ta luôn khuyên hắn phải đề cao cảnh giác, lo trước tính sau. Mãi đến khi Lý Quý Phi có thai, Tạ Văn Đoan mới bắt đầu sinh lòng kiêng kỵ. Nhưng ngay cả khi đó, hắn hành sự vẫn không có chút quy củ nào. Lúc đó, hắn bày kế hãm hại Lý Quý Phi, kế hoạch vụng về đến nỗi Lý Quý Phi dễ dàng phản công, suýt chút nữa khiến hắn mất ngôi vị thái tử. Chẳng lẽ phụ hoàng lại vì người ngoài mà phế truất đứa con trai duy nhất của mình sao? Cô là con trai duy nhất của phụ hoàng, ai có thể làm gì được cô? Nhớ lại những lời Tạ Văn Đoan đã nói kiếp trước, ta nhắm mắt lại. Trốn hoàng cung, tình phụ tử vốn mỏng manh, Tạ Văn Đoan ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Với một kẻ ngu ngốc như vậy, ta và các cử phụ vậy mà đã cần cù, tận tụy đưa hắn lên ngôi hoàng đế. Thảo nào đại cử phụ bị vu oan giá họa mà chết, tam cử phụ C, H, E, T trong đám loạn quân, còn ta thì C, H, E, T bởi một tội danh không đâu. Tất cả đều là báo ứng. Việc Tạ Văn Đoan lên ngôi hoàng đế không chỉ gây họa cho bản thân hắn mà còn đẩy cả thiên hạ vạn dân vào cảnh lầm than. Ta đẩy thiên hạ vạn dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng. C, H, E, T là đáng tội. Sau khi tan triều, ta sai A Gia đến cửa trung võ đợi đại cử phụ. Công chúa triều ta chỉ khi gả phụ mới được ra khỏi cung để xây dựng phủ riêng. Hiện tại, ta vẫn còn ở trong cung, nếu như giống như kiếp trước, ta dốc toàn lực đối phó Lý Quý Phi, giao mọi việc triều chính cho cử phụ và Tạ Văn Đoan, thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, ta tuyệt đối không thể tiếp tục làm giá y cho Tạ Văn Đoan nữa. Ta phải sớm ra khỏi cung, mới có thể hành động mà không bị hạn chế. Bình An, con tìm ta có chuyện gì quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cử phụ bây giờ đã làm thủ phủ, càng trở nên khó đoán, vẻ mặt nghiêm nghị hơn trước rất nhiều. Cử phụ, con muốn ra khỏi cung để xây dựng phủ riêng. Đại cử phụ nhíu mày, vừa định mở miệng phản đối. Cử phụ xin hãy khoan nói, ta ngắt lời ông, con có lý do riêng của mình. Cách chương.